Những cánh chim trời. Ngô Thạch Quỳnh Huyên ghi. Mùa trái rừng cũng là mùa chim. Có những loại trái rừng chim ăn chung với người: trái sim, trái trâm, trái chòi mòi, trái da đá. Có loại trái rừng người không ăn được nhưng chim thích, như trái mét, hoặc con người ăn khi bất đắc dĩ, cực chẳng đã, đói lòng ăn nửa trái sung. Ở đây cu cườm cu gáy cứ gọi nôm na là cu đất hay chim đất. Có khi đi riêng từng con một, từng cặp, cũng có khi bay cả bầy sà xuống đất vào lúc rắc bắp, rắc đậu phụng. Từ phương xa trở lại, trước hết là chim xanh, tên gọi theo màu lông, dưới bụng lợt hơn, trên lưng đậm hơn, các chóp cánh xanh màu mực. Một loại chim xanh có màu đỏ hồng ở lưng, ở ức gọi là chim ngựa. Chim ngựa kêu hung hút, hung hút. Chim xanh đồng thanh, nghe rõ chẽo, thật rộn ràng. Lớn hơn một chút là chim áo già, lông màu già, hơi giống con bìm bịp nên cũng gọi là chim bịp. Lớn hơn hết và trở về sau cùng là chim gầm gì, bụng mốc xám, lưng đậm hơn, hơi xanh, lông chót cánh cũng màu xanh mực. Buổi sáng, buổi chiều chim bay trong lòng thung lũng đi ăn và trở về nên người rập chim đóng ủ rải rác dọc theo sườn đồi. Ngày đầu tiên thấy được bóng dáng con chim, trưa hôm ấy lo đi dọn ủ, tức là sửa soạn chỗ rập chim. Có hai loại ủ, ủ trái và ủ sân. Ủ trái gồm những cành xanh cắm lại thành hình vuông bằng hai bộ phản. Ủ sân thì dãy thực sạch cỏ một diện tích như thế chỉ còn lại phần đất, nhử chim xuống ăn sỏi sạn. Thường đóng ủ trái hơn vì sắc xanh tươi của cây lá có vẻ hấp dẫn hơn, dễ mời mọc chim xuống hơn. Hai cánh lưới rập trải ra hai bên ủ trái hoặc ủ sân. Bốn đầu gọng rập phía trong gần ủ, có khuyết dây được móc vào cọc đóng chắc. Hai đầu gọng rập đàn trước căng vào sợi dây dài độ 3-4 mét gọi là dây lao. Hai đầu gọng rập đằng sau nối vào dây bồng là sợi dây dài vòng qua chỗ người ngồi, ủ ngồi. Dây lao, dây bồng đều dùng loại dây đánh bằng vỏ cây tra chắc chắn. Ủ ngồi cũng bằng cành lá tươi, phía trước kín chỉ chừa những chỗ để quan sát, phía sau trống là cửa ra vào. Chim mồi thả đứng trên cành cây cong, trên nền lá ủ trái hoặc nền đất ủ sân. Mắt chúng bị may kín, đuôi buộc vào sợi dây mồi xe bằng nhợ gai dẫn vào ủ ngồi. Vài ba ngày thì một nhà có bộ lưới rập. Mấy chị em tôi chia nhau, tôi theo chú Tư, Phố theo chú Bảy, Giao theo anh Sáu, Khôi theo chú Năm. Đi rập chim. Với kẻ đi theo chơi xem cho biết, phụ việc chút ít, thì rập chim khá nhẹ nhàng, không trèo đèo lội suối như theo ong, không rảo tìm như hái trái rừng. Bộ rập xếp lại buộc gọn, vác trên vai, giỏ nhúc chim móc ở đầu gọng. Tay cầm cái rựa, chú Tư thoăn thoắt đi trước. Chú vừa đi vừa hát. Con chim xanh ăn trái sòi xanh, ăn no tắm mát đậu nhành cây cao. Lòng ta với bạn làm sao, trước sau, sao vậy, như sao giữa trời. Tôi chỉ nghe chú hát vào lúc ra đi mà thôi. Còn ngoài ra suốt buổi rập, lúc nào chú cũng bận rộn. Nếu không làm việc thì phải chú ý lắng tai nghe ngóng, dõi mắt nhìn ngó, đầu óc chân tay chẳng lúc nào rảnh. Trên đường về chú nói đến chuyện đánh chim vừa qua, hoặc hớn hở, hoặc tiếc rẻ. Chú nhắc lại những kỷ niệm năm nào hồi chú còn nhỏ. Tôi chỉ có việc đi theo sau. Tới nơi, chú Tư chỉ sửa sang qua vài chỗ, chặt lấy cành lá tươi thay cho chỗ nào bị héo, coi lại mặt đất chỗ căng dây bồng dây lao có bụi cỏ gốc cây nào còn vướng, rồi trải rập. Rập chim và đánh chim là hai từ cùng nghĩa. Người đánh chim buổi mai phải trải rập xong trước khi một vết hồng có ở phương đông. Ngồi trong ủ, qua kẽ lá, nhìn thấy suốt lòng thung lũng. Mắt chú Tư rất tinh. Kìa, một chấm nhỏ đằng xa xa, cánh chim đó. Phải ít nhất một lần đi rập chim mới biết cái cảm giác say sưa khi nhìn thấy cánh chim bay. Giữa cái yên tĩnh trong lành, cơn gió ban mai thoang thoảng, có khi sương còn đọng dài từng vệt trắng nơi đầu núi, có khi dài màn mây mỏng trôi nhẹ, chợt thấy những đôi cánh nhỏ chớp chới. Đàn chim bay lặng lẽ như mang cái tin trọng thể một ngày đang tới. Bay trên gian sàn của mình khi một ngày mới bắt đầu, ngày còn dài lắm. Chim không vội vàng, cứ nhẫn nhơ vỗ cánh, trông chúng thanh thản làm sao. Mỗi lần kéo đôi cánh rập khép lại bắt được chim gọi là một miệng. Dù đã đánh được bao nhiêu con chim, có khi đánh một miệng hàng mười mấy, 20 con chim, người rập chim vẫn cứ thấy mừng rỡ đến rung lên, hai tay cầm dây mồi giật lia lịa. Những con chim mồi liên tiếp chớp chới. Đồng loại trên cao tưởng đâu chúng đang vui đùa cùng với trái rừng liền vòng lại xà xuống. Có khi đàn chim trời lao thẳng như đường tên bay. Tiếng gọi của bạn bè bên dưới qua đôi cánh chớp chới vui vẻ quá, hấp dẫn quá, nào phải chỉ vì một miếng ăn tham. Có khi chúng còn biểu diễn thêm mấy đường lượn tuyệt vời. Người rập chim càng hồi hộp, càng giật mạnh dây mồi. Tôi đã được chứng kiến và đã được sống những giây phút ấy. Trời đã có chút nắng hồng, lưng và ức con chim ngựa chói nắng rực lên thấy rõ. Cánh xanh xám của con chim gầm gì lấp lánh màu bạc. Đàn chim hạ xuống nhẹ nhàng như khi nó cất lên. Bầu trời nơi con người coi là cao xa vời vợi, mênh mông. Mặt đất nơi con người cứ bám dính đôi chân. Đối với chúng có ý nghĩa gì là ngăn cách đâu? Tại sao phải phân chia trời với đất, cao với thấp để làm gì? Những con người ngồi trong ủ rập không còn thời giờ để suy ngẫm dẫn dơ, để ghen tức với đôi cánh khi khép khi mở, khi dang thẳng khi vỗ đều của chim. Người rập chim lập tức buông bỏ dây mồi, hai tay cầm lấy dây bồng, kéo mạnh, ngã người ra sau. Bên ngoài hai cánh rập đã ụp lại. Chú Tư vùng dậy chạy ra, tay xách theo cái giỏ. Tôi chạy theo chú, trong lưới rập lũ chim đang vùng dậy. Những con chim xanh trong cảnh nguy khốn này vẫn hiền lành, đôi mắt tròn ngơ ngác, tám ngón chân đỏ hồng như chưa bao giờ dẫm lên bùn đất. Trong bàn tay tôi, con chim mềm mại, êm dịu như một khối bông nõn. Lũ chim gầm gì thì lúc nào cũng dữ tợn, đôi cánh đập phành phạch đau điếng, những ngón chân màu thì bấu mạnh cũng đau điếng. Chim đi ăn buổi chiều trong trời xế không đẹp bằng buổi sáng. Lúc này nắng đã có phần dịu, mà thường thì nắng ngoài dòng đồi không gay gắt bởi có gió thổi cho nhạt bớt. Màu vàng trải trên ngọn cây xanh trông mát mắt. Có thể thấy bóng con kênh lượn trên cao chiếu xuống. Phải để ý những con bồ cắt. Không kịp xua đuổi bồ cắt sẽ bổ xuống đâm chết chim mồi. Nhưng chúng không tha lên được vì chân chim mồi buộc vào cành cung. Bồ cắt là kẻ thù của người đi rập chim. Chú Tư bảo rằng đã có lần chú đánh được bồ cắt. Khi giết nó chú thấy hả dạ không thương tiếc chút nào. Chú Tư còn kể có lần tưởng đâu bóng kênh mà là bóng ó. Khi ó đâm chim mồi, chỉ chạy ra đuổi chứ không dám đánh. Ó mắc rập sẽ dùng dãy đạp rách lưới mà ta dễ gì tóm được nó. Lưới rập rách dài chỗ nhỏ thì vá được, chứ bị ó xé thì có nước bỏ. Chú Tư cười nói, một con chim xanh bé nhỏ mà biết bao nhiêu kẻ rình rập. Từ đồng loại lông vũ như bồ cắt, ó, đến sinh vật thượng đẳng là con người, việc sống còn đâu có dễ. Nét mặt chú hơi trầm ngâm. Lúc này chú có vẻ như một con người bảo vệ cầm thú môi trường hơn là một người chuyên về rập chim. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, trên đường bay về, cánh chim trở lại với màu sắc quyển hoặc. Chỉ có những ai nán đợi mới thấy được cảnh này. Còn như bận việc nhà lo cuốn rập về sớm thì không. Mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi, gọi là mặt trời lặn cũng được, nhưng trời còn sáng, còn tỏa màu hồng. Dưới lòng thung lũng đã hơi đen, bóng đêm như từ dưới đất nhô lên, đen dần từ thấp đến cao, lên sườn đồi, rồi đồi. Vậy đã nói ngày lên thì cũng có thể nói là đêm lên. Đêm lên khi chiều xuống. Giữa khoảng thời gian giao nhau này, bầy chim bay ngược con đường buổi mai. Bay trong vùng còn sáng của trời, bên dưới là những vùng sắp tối của đất. Nhịp vỗ cánh của chúng có phần gấp gáp hơn, mặc dù vậy vẫn cứ khiến cho con người rập chim đặt chút hy vọng. Cũng trong khoảng thời gian này, các bầy chào mào xao xác nơi những chòm cây thấp. Chúng xà xuống bay lên, vừa bay vừa kêu cho đến lúc tìm được chỗ đậu ngủ qua đêm. Đôi khi còn một con chim về muộn, về lẻ, chắc vì mãi mê ăn những trái ngọt, không nghe tiếng gọi đàn. Những con chim đơn chiếc ấy có lúc tản lờ, đạp cánh vội vàng cho kịp cùng nhau ở điểm dừng chân. Có lúc tiếc rẽ mồi ngon, hoặc tưởng bạn mình cũng còn trễ nải, hãy ghé lại nô đùa, bèn xà xuống. Hai cánh rập úp lại, cuộc đời thế là hết. Không còn nữa cái ngày mai giăng cánh trên ngọn cây cao, bay dưới tầng mây trắng. Bầu trời, ngọn suối, lòng thung lũng mới quen. Con đường di trú với muôn ngàn qua lá. Những cành cây triểu trái ríu rít bên nhau. Tất cả đã vĩnh viễn chìm khuất khi cửa lòng khép lại. Thật là không phải khi đem con chim ra giặt lông. Bên cạnh việc tiêu diệt một cuộc sống, ta còn tiêu diệt một cái đẹp. Con chim với lông cánh mượt mà như thế, màu sắc xinh xắn như thế. Lông đuôi dễ nhổ nhất, nên đứa nào cũng thích nhổ. Có lẽ vì vậy, người lớn nói rằng, nhổ lông đuôi trước, thân chim sẽ mọc ra nhiều lông măng. Khuyên nên để lông đuôi lại nhổ sau cùng, trước hết là nhổ lông cánh. Nói thế thì nghe thế, dân dạ, nhưng lần nào đang giao cũng lén nhổ lông đuôi trước. Dao còn dùng lông đuôi chim quẹt quẹt lên má tìm cái cảm giác mát nhẹ thích thú. Lông cánh chim xanh còn dễ nhổ. Lông cánh chim gầm gì thì phải cố sức mới bứt được. Con chim gầm gì cánh đập, chân bấu, chống cự tới cùng. Nhổ lông rồi đem con chim hơ lên lửa than ram cho vàng. Mở chim tươm ra chảy xuống xèo xèo. Thân chim nở nang, thêm đầy đặn. Lúc mổ thịt nghe nóng hổi cả bàn tay. Thịt chim cũng như thịt các động vật hoang dã ngoài rừng không rửa nước. Đem rửa sẽ mất đi vị ngọt nguyên chất đậm đà. Từ lúc ram đến lúc mổ phải giữ lấy con chim cho sạch, móc bộ lòng để riêng ra ngay. Sau đó lấy tim, gan, dứt ruột, phổi. Mề chim dễ lột hơn mề gà. Có khi thấy vài viên sạn nhỏ nằm trong đó. Thịt chim là món ăn ngon của vùng quê ngoại tôi. Chim gầm gì, bầm ra nấu xôi thì cứ gọi là ngon tuyệt. Nếp dẻo và thơm, thịt chim ngọt và thơm, già trẻ lớn bé đều ưa. Thịt chim cũng làm các món xào, canh, thưng, nướng. Thịt chim nấu ngót với lá dít, lá giang, một món trung gian giữa canh chua và canh ngọt. Lá dít chua dịu dàng, lá giang có chua hơn một chút, nhưng cả hai đều không sẵn như lá me. Thịt chim vẫn có hương vị rừng núi. Mùa chim là mùa thơm, hai món này cũng hòa hợp nhau rất đúng điệu. Một buổi chiều trải rập chưa lâu thì trời có dấu hiệu mưa, chú Tư vội vàng cuốn rập ngay. Chú nói, rập chim rất ngại những cơn giông bất chợt, phải cuốn rập cho nhanh, quải chạy cho lẹ. Để nước mưa ngấm ướt, làm đen nhợ rập trải ra sẽ nổi rõ trên cỏ. Không con chim nào dại dột xà xuống cái bẫy lộ liễu như vậy. Phải một ngày nắng tốt mới phơi khô lưới rập. Mấy bạn còn cho tôi biết khi mùa chim đi qua còn để lại vài con nuôi làm mồi cho mùa sau. Dùng hạt mít luộc, cơm nguội dầm nước, vạch miệng con chim ra đẩy vào cho nó ăn. Từ khi xa bẫy, trừ chim đất vẫn ăn uống như thường. Chim gầm gì, chim xanh, tuyệt thực, không chịu ăn nữa. Người ta phải bắt buộc chúng ăn để sống. Nếu nhốt trong một lồng rộng thì không cần may mắt. Cột chân để ở ngoài, nơi trái hè chẳng hạn, thì phải may mắt lại để con chim khỏi tìm cách bay. Bay không được vì vướng sợi dây, chim bị treo lủng lẳng dễ chết. Không còn nhìn thấy gì, cả ngày đứng yên, không bay, không chuyền, con chim gầm ghì, mập tròn, nung núc. Có con ngã xuống chết tươi, cái chết không đẹp chút nào sau những ngày tháng ngang dọc cùng gió mây trời núi. Có trường hợp bạn nhỏ tập được vài con chim biết tự ăn. Hái chùm trâm, chùm trời mòi, về bỏ trong cái máng tre, chim rỉa từng trái, ngậm từng hạt, ngước đôi mắt tròn xanh biếc lên, ngoan ngoãn. Những cánh rập được xếp lại, gác lên sàn nhà, chờ đợi mùa trái, mùa chim năm tới.